Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 802, 802. Chương 802 thanh tâm đan thanh nội hỏa. Hiệu trưởng trên mặt đều viết đâu? Học sinh đã nhìn ra. Liên Thanh hồi lấy phí thái cùng một cái thiện lương, mỉm cười, phí thái. Cùng sắc mặt nghẹn hồng. Hầu Khang lại ngứa lên. Không ngừng đến ho khan, Liên Thanh mặt mày nhíu lại. Xem phí thái hòa hảo giống thân thể cảm nhiễm điểm tật xấu, hiệu trưởng. Đây là thanh tâm đan. Một ngày hai viên, lệ thường 5 ngày. Thân thể của ngươi hẳn là có thể thoải mái chút. Liên Thanh đem một lọ bạch sứ vại phóng tới phí. Thái cùng trước mặt, phí thái cùng buông ra che lại chòm râu tay. Cầm lấy Liên Thanh ấm thuốc. Cũng đem này hồng dược tắc rút ra, kim quang từ ấm thuốc cái miệng nhỏ tan ra tới. Phí thái cùng với Phượng Chính Hào sắc mặt rõ ràng cứng đờ vài phần, là chín văn thanh tâm đan. Phí thái cùng giật mình mà nhìn hướng Liên Thanh gật gật đầu. Mỗi viên thanh tâm đan thượng đều có 9 điều kim văn, đến nỗi Liên Thanh vì sao có thanh tâm đan. Móc lửng, này muốn ít nhiều mỗ chỉ yêu nghiệt, thanh tâm đan lớn nhất công hiệu chính là bảo vệ tâm thần. Cũng có gột rửa nội hỏa dược hiệu, phí thái cùng thân là học viện một tôn. Nhọc lòng công việc quá nhiều. Này thanh tâm đan vừa lúc có thể trị liệu hắn tâm bệnh, chín văn đan. Bổn hiệu trưởng còn không biết Thánh Quỳnh Đại Lục có bao nhiêu cái có thể luyện chế chín văn đan. Cao phẩm luyện đan sư. Phí thái cùng một chút hoài nghi. Bởi vì một viên chín văn đan giá trị mấy chục vạn lượng hoàng kim, Cố Thanh như thế nào ra tay như thế hào phóng. Một lọ thanh tâm đan giá trị thị trường cũng có hơn 1.000 vạn lượng hoàng kim a. Học sinh bất tài. Này đan dược xuất từ học sinh tay. Liên Thanh vẫn chưa giấu giếm, bởi vì muốn cùng thánh giả nhạc. Học viện trói vì nhất thể. Liên Thanh cần thiết dọn sạch phí thái cùng đối nàng không tín nhiệm, đồ nhi còn sẽ luyện đan. Hỏi chuyện chính là Phượng Chính Hào. Hắn thật không biết Liên Thanh trừ bỏ luyện khí ngoại. Thế nhưng còn sẽ luyện đan. Ân, Liên Thanh bình tĩnh mà trở về một cái âm tiết đến tận đây. Hiệu trưởng trong văn phòng mặt khác hai vị không bình tĩnh. Một cái lại có thể luyện đan lại có thể luyện khí song nghiệp thiên tài đại sư a. Hảo a, nha đầu ngươi có thể lựa chọn Phượng Cuồng giáo khu. Bổn hiệu trưởng thật là nhặt đến bảo bối. Phí thái cùng đại chụp một chút bàn. Ngay sau đó ném một viên chín văn thanh tâm đan hạ bụng, thanh tâm đan vào miệng là tan. Một tia ngọt ý nhuận nhập tâm hầu, phí thái cùng một đôi lão mắt lại sáng quắc không ít. Thoạt nhìn càng giống một con cáo già. Hắc hắc, nha đầu, bổn hiệu trưởng có thể cầu ngươi giúp học viện luyện chế đan dược sao? Phí thái cùng mắt lộ ra tinh quang. Không thể dễ dàng buông tha cơ hội này. Liên Thanh thập phần thiện lương mà gật đầu. Nhưng, hiệu trưởng muốn học sinh hỗ trợ luyện chế cái gì đan dược? Còn thỉnh đem này dược liệu bị hào cấp học sinh đưa tới, Liên Thanh có thể hỗ trợ luyện đan. Nàng cũng có thể đề cao chính mình luyện đan thuật, nhưng là dược liệu phương diện. Liên Thanh tuy có hư vô không gian, nhưng tuyệt đối không thể ngây ngốc mà cung cấp đi ra ngoài. Cái này là đương nhiên. Phí thái cùng nhìn đến Cố Thanh đáp ứng rồi. Cao hứng mà miệng rộng khép không được nửa tấc, hiệu trưởng vẫn là nói hai giáo khu sự. Đi, đúng. Chuyện đó tương đương khó giải quyết. Phí thái cùng đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Nhân có Liên Thanh tặng cho thanh tâm đan. Hắn giờ phút này đảo không cảm thấy huyệt vị đằng mà nhảy, Liên Thanh giết Mục Tuyết. Toàn, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng phí thái cùng sẽ sấn việc này uy hiếp Liên Thanh, nhưng không nghĩ. Tới phí thái cùng sẽ dùng một loại khẩn cầu ngữ khí. Ngược lại làm Liên Thanh cảm thấy chính mình nếu cự tuyệt phí thái cùng. Đó là mục vô tôn trưởng. Chúng ta Phượng Cuồng giáo khu cùng Cảnh Thiên giáo khu. Kỳ thật ngoài sáng mọi người đều là thánh giả nhạc học viện. Nhưng bởi vì hai bên thế lực, sau lưng đứng đế quốc bất đồng. Cho nên ám hạ chúng ta tranh phong tương đối. Cũng không tựa mặt ngoài thoạt nhìn như vậy chung sống hòa bình. Liên Thanh lý giải mà mổ đầu. Tàng thư các một chuyện. Ta đã biết Cảnh Thiên giáo khu không dung chúng ta tồn tại. Hết chương.